Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, địch ý, Tạ Gia Ngữ bị nhỏ giọt nơi cổ tay nước mắt nóng một chút. Cầm thật chặt Huệ cùng trưởng công chúa tay, Huệ cùng trưởng công chúa ngẩng đầu lên, nhìn Tạ Gia Ngữ quan tâm ánh mắt, nghiêng đầu cùng bên cạnh ma ma đạo, ta mệt mỏi. Đi bên trong nghỉ ngơi một chút nhi, ngươi hảo hảo chiêu đãi tân khách. Dứt lời, liền lôi kéo Tạ Gia Ngữ tay theo một bên đi vào bên trong đi. Vệ tường gấp đến độ đứng ở tại chỗ thẳng dậm chân, rất tưởng cùng qua đi, kết quả lại bị ma ma ngăn trở. Đến trong phòng sau, Huệ cùng trưởng công chúa đóng cửa lại môn, nhìn trước mắt Tạ Gia Ngữ. Tuy rằng không thể tin, nhưng thật là nàng không thể nghi ngờ. Gia Nhu, Tạ Gia Ngữ gặp Huệ cùng trưởng công chúa đã phát hiện thân phận của nàng, cũng không hề giấu giếm. Đạo, Huệ cùng biểu tỷ. Huệ cùng trưởng công chúa nghe sau, ôm thật chặt Tạ Gia Ngữ khóc trong chốc lát. Ta liền biết ngươi năm đó không có chết, ngươi ngủ vẫn luôn là như vậy. Kia mấy ngày ta rõ ràng vừa mới nhìn qua ngươi, hết thảy còn hảo hảo. Kết quả qua vài ngày lại nói ngươi đã chết, ta là dù có thế nào cũng không tin. Nói xong, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Tạ Gia Ngữ, nhìn lại, đạo, ngươi mau cùng ta nói, ngươi đây rốt cuộc là sao thế này, nếu không phải là trên tay kia một vết sẹo ngân. Ta cũng không như vậy dám nhận thức ngươi. Kia đạo vết sẹo lại nói tiếp vẫn là họ khi còn nhỏ cùng nhau chơi đùa giỡn thời điểm lưu lại. Tạ Gia Ngữ lấy ra khăn tay cho Huệ cùng trưởng công chúa xoa xoa nước mắt, cười nói, biểu tỷ đừng vội, nghe ta tinh tế nói đến. Hơn một tháng trước ta liền đã tỉnh lại, theo đại ca nói không hề dấu hiệu. Đột nhiên liền tỉnh, tại các ngươi mà nói, có lẽ ta đã muốn ngủ 40 năm, nhưng là với ta chính mình lại chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Ta không phát hiện mình cùng lúc trước có bất kỳ khác biệt. Nghĩ đến, này cuộc sống sau này lại trộm được bình thường. Huệ cùng trưởng công chúa yêu thương sờ Tạ Gia Ngữ tóc, cảm khái nói, bất kể như thế nào. Tỉnh lại hảo, có thể thấy được, lão thiên đối mỗi người đều là công bình. Ngươi tuy bị người hạ độc ngủ 40 năm, nhưng là tỉnh lại cùng lúc trước một dạng. Người cả đời này cứ như vậy một đời. Chúng ta người bình thường là dựa theo niên kỷ sớm hưởng thụ, mà ngươi lại là giữa đường trước tiên ngủ một giấc, tỉnh lại tiếp tục, đều là như nhau. Đều muốn đi như vậy nhất tao. Tạ Gia Ngữ nhìn Huệ cùng trưởng công chúa mọc đầy nếp nhăn mặt, đạo, nhưng là các ngươi cũng đã già đi, về sau ta một người. Huệ cùng trưởng công chúa sống hơn 50 tuổi, lại đã trải qua kia một hồi đoạt đích tinh phong huyết vũ, sớm đã phi thường thông thấu, cho nên nghe Tạ Gia Ngữ lời nói, khuyên lơn, Gia Nhu, không ai có thể cùng ngươi một đời, cho dù chúng ta cùng nhau lớn lên, như cũ sẽ không cùng rời đi. Thấy ra chút, ngươi về sau sẽ còn có mới tinh nhân sinh. Tạ Gia Ngữ hai mắt đẫm lệ, nhìn Huệ cùng trưởng công chúa. Đạo, biểu tỷ. Huệ cùng trưởng công chúa cầm Tạ Gia Ngữ tay. Đạo, hảo, chớ khóc, đây vốn là một kiện đại hỷ sự nhi. Khóc cái gì, chúng ta đều hẳn là cười mới là, ta còn có thể nhìn đến ngươi, mà ngươi chung sâu như vậy độc còn có thể sống được đến. Tạ Gia Ngữ phốc suy một tiếng, bật cười. Đạo, đối, biểu tỷ nói rất đúng. Hai người nói trong chốc lát nói sau. Huệ cùng trưởng công chúa khiến nha hoàn tiến vào rửa mặt, lần nữa sửa sang lại hóa trang. Các ngươi đi đem Tam tiểu thư kêu đến. Là ngày ấy từ Đào Hoa Yến trở về, Tư Nhi liền nói biết một vị tuyệt sắc giai nhân. Ta nguyên còn không tin. Chẳng lẽ thế gian còn có người có thể so ngươi lớn càng đẹp mắt người sao? Không từng nghĩ. Thế nhưng là ngươi bản nhân. Ngày ấy nàng chủ động đi nhà các ngươi. Trở về cũng phi thường vui vẻ. Có thể thấy được. Hai người các ngươi ở không sai. Huệ cùng trưởng công chúa đạo. Tạ Gia Ngự cười nói, Tư Nhi tính cách không sai, rất có biểu tỷ năm đó phong phạm. Mani Huệ cùng trưởng công chúa đạo, ngươi nói là nàng tính tình thẳng đi, điểm này ngược lại là thật sự giống ta. Ha ha, đang nói đâu, Vệ Tương từ bên ngoài vào tới, vừa tiến đến liền gấp nhìn Tạ Gia Ngự, nhịn không được thốt ra, tỷ tỷ không có việc gì đi. Không ngờ, Huệ cùng trưởng công chúa không vui nhíu nhíu mày đạo. Ngươi đây là nơi nào đến loạn thất bát tao xưng hô? Đây là hoàng thượng biểu tỷ, ếch, biểu muội, cũng là tổ mẫu biểu muội. Ngươi hẳn là gọi gì tổ mẫu mới là? Vệ Tương ngẩn ra một chút. Đạo, a, không phải đâu, ta cũng phải gọi tổ mẫu. Như thế nào bạn tốt của ta đều trương ta hai bối. Nguyệt Tân lớn hơn ta hai bối. Tạ tỷ tỷ cũng dài ta hai bối. Huệ cùng trưởng công chúa đạo. Ngươi cùng Nguyệt Tân liên hệ máu mủ xa một ít. Cùng ngươi vị này gì tổ mẫu lại là gần một ít. Vạn vạn không thể gọi sai. Tạ Gia Ngữ nhìn Vệ Tương vẻ mặt tu sầu. Cười giải vây đạo. Không ngại, gọi tên ta hoặc là giống như trước như vậy, xưng ta một tiếng Tạ tiểu thư liền là. Miễn cho mỗi người cũng gọi ta tổ mẫu, đem ta gọi già đi. Huệ cùng trưởng công chúa nhìn Tạ Gia Ngữ diện mạo. Thở dài một hơi, đạo, cũng là, ngươi chính là như hoa như ngọc niên kỷ. Gọi tổ mẫu thật có chút gọi già đi, bất quá. Tỷ tỷ, cái này xưng hô cũng không thể lại kêu. Có thể không gọi, nhưng không thể rối loạn bối phận. Nghe được không? Vệ Tương đạo, là, tổ mẫu, Tương Nhi biết, hôm nay dù sao cũng là Huệ cùng trưởng công chúa sinh nhật. Là lấy, không thể vẫn đợi ở trong này không ra ngoài. Ai, ta nghĩ nhiều hào hào cùng ngươi nói chuyện. Nhưng là phía trước còn có một đống lớn tân khách, chờ bận rộn xong chuyện này, đến thời điểm ta khiến Tương Nhi cho ngươi phát bái thiếp, ngươi thường thường lại đây. Tạ Gia Ngữ đạo, ta cũng có rất nhiều lời muốn cùng biểu tỷ nói một câu, ngày khác chúng ta mới hảo hảo trò chuyện. Chúc biểu tỷ phúc như Đông Hải thọ so phía Nam núi. Huệ cùng trưởng công chúa cười nói, ân, ngươi là ta hôm nay thu được tốt nhất sinh nhật lễ vật. Không bao lâu, Huệ cùng trưởng công chúa trở về phía trước phòng chào hỏi khách nhân, mà Tạ Gia Ngữ thì là theo Vệ Tương đi trong viện ngoạn nhi. Vệ Tương vẻ mặt tò mò hỏi, gì tổ, ai, tính, vẫn là gọi ngươi Gia Ngữ đi. Gia Ngữ, ngươi khi nào theo ta tổ mẫu quan hệ như vậy hảo? Có thể làm cho nàng nhìn ở trong mắt người còn thật không nhiều. Tuy rằng nhà bọn họ không nhiều quyền thế, nhưng mà nàng tổ mẫu thân là đương triều trưởng công chúa, thân phận địa vị lại là bày ở chỗ đó. Tạ Gia Ngữ nghĩ đạo, đại khái là cùng trước gặp ngươi một dạng đi, nhìn thấy ngươi tổ mẫu liền có một loại nhất kiến như cố cảm giác. Vệ Tương tuy lại vẫn cảm thấy kỳ quái, nhưng là nói, đúng vậy đâu, ta lúc trước gặp ngươi cũng là như thế. Nói, hai người liền đi trong đình hóng mát tìm Bùi Nguyệt Tân. Bùi Nguyệt Tân đang theo mấy cái tiểu cô nương trò chuyện, nhìn đến Vệ Tương cùng Tạ Gia Ngữ đã tới, đạo, các ngươi khiến ta đẳng thật là khổ. Ta đều uống gần như chén trà nhỏ. Các ngươi mới lại đây. Vệ Tương nhanh chóng tiến lên đây giải thích. Là của ta không phải. Khiến Bùi tiểu thư đợi lâu. Nên phạt, lấy trà thay rượu như thế nào? Nói, vệ tương bưng lên đến tiểu nha hoàn tân đổ một ly trà. Một hơi ẩm xong, bên cạnh một vị tiểu thư thấy được, phốc suy một tiếng, bật cười. Đạo, vệ tam, ta xem ngươi là chính mình khát nước à? Vệ tương cười nói. Hi hi, nhanh như vậy liền bị tỷ tỷ nhìn ra à? Nói. Nghĩ đến đứng sau lưng tự mình Tạ Gia Ngữ. Đạo, đến, hôm nay ta cho đại gia dẫn tiến một vị tuyệt thế gia nhân. Văn Xương Hầu Phủ Tạ Tiểu Thư, Tạ Gia Ngữ, là hoàng thượng chính miệng thừa nhận biểu muội, cũng là ta tổ mẫu biểu muội. Vừa nghe này danh hiệu, tất cả mọi người nhìn lại, chỉ là nhìn đến Tạ Gia Ngữ diện mạo sau, tất cả đều đem vừa mới những kia danh hiệu quên mất. Vị tỷ tỷ này đẹp quá a, tại sao có thể có lớn xinh đẹp như vậy người? Vệ tương gặp đại gia si mê bộ dáng, cùng có vinh yên, lôi kéo Tạ Gia Ngữ tại một cái không vị ngồi xuống dưới. Vị này là Lâm Các lão gia cháu gái, Lâm Lang Viện. Vị này là binh bộ thượng thư gia cháu gái, Hà Anh. Vệ tương đem mấy vị này tiểu cô nương nhất giới thiệu cho Tạ Gia Ngữ. Tạ Gia Ngữ cười cùng mọi người đánh một tiếng tiếp đón. Lúc này, Hà Anh đột nhiên chỉ vào Tạ Gia Ngữ trên đầu, nói, tỷ tỷ thật là quá mỹ lệ, ngay cả chuồn chuồn đều hiểu được thưởng thức dừng ở ngươi trên đầu. Mọi người đều quay đầu nhìn qua, nín thở ngưng thần. Vệ tương cách được gần nhất, quả nhiên thấy Tạ Gia Ngữ trên đầu có một chỉ chuồn chuồn. Đãi vươn ra đến ngón tay nhẹ nhàng đụng vào thì lúc này mới phát hiện huyền bí trong đó. A, giả, Tạ Gia Ngữ lúc này cũng hiểu được đại gia nói là cái gì. Nguyên lai đại gia nói là nàng hôm nay trên đầu mang một cái chấm gài tóc. Này chấm gài tóc là một quả bạc khảm châu báu chuồn chuồn châm ni chuồn chuồn thân mình là dùng màu trắng ngọc châu chuỗi thành. Cánh là dùng chỉ bạc tuyến tinh tế phác thảo, làm công vô cùng tinh tế. Nếu không nhìn kỹ tựa như thật sự bình thường. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ cười cười. Đạo, này chuồn chuồn không phải so chuồn chuồn, chính là một chi châm gài tóc. Mọi người để sát vào nhìn nhìn, dồn dập thở dài nói, rất tinh xảo châm gài tóc. Nói trong chốc lát xiêm y trang sức sau, chỉ nghe Lâm Các lão cháu gái Lâm Lang Viện đột nhiên có chút e lệ hỏi, Bùi tiểu thư, mấy ngày trước đây đại ca ngươi đi nhà chúng ta làm khách, nghe nói ngộ cảm giác phong hàn, ta tổ mẫu thật cảm thấy hổ thẹn, đặc biệt để cho ta tới hỏi một chút, hắn nay khá tốt. Bùi Nguyệt Tân cũng không nghĩ quá nhiều. Đạo, đại ca lây phong hàn, ta đây lại không biết. Hôm qua thấy hắn khi không có phát hiện hắn dị trạng. Lâm Lang Viện cầm lấy khăn tay che che khóe miệng. Đạo, ân, vậy liền tốt, nghĩ đến hẳn là tốt lắm. Ta cũng hảo cùng tổ mẫu khai báo. Bùi Nguyệt Tân đạo, ân, đa tạ tỷ tỷ quan tâm ni, ngày khác nhìn thấy đại ca ta chắc chắn hướng hắn truyền đạt. Lâm Lang Viện nghe lời này, sắc mặt lại không tự chủ đỏ lên, nhẹ giọng nói một tiếng, ân. Vệ tương nghe được đại gia nhắc tới Bùi Chi Thành, cảm khái nói, Nguyệt Tân, ca ca ngươi thật đúng là lợi hại a, 15 tuổi liền trúng trạng nguyên, tuổi còn trẻ liền vào nội các, ta tổ phụ thường xuyên cầm ca ca ngươi làm gương giáo dục ta những kia không nên thân các ca ca. Một bên Hà Anh cũng là một bộ cảm động thân thụ bộ dáng. Đạo, ai cũng không phải đâu, phò mã tính tình tốt, đổ hoàn hảo chút, ta tổ phụ như vậy bạo tính tình, nhưng làm ca ca ta nhóm đánh không ít. Một bên miệng khen Bùi đại nhân, một bên trên tay dùng kính nhi, Kaka, ta nhóm ngầm sợ nhất nghe được tên Bùi Đại Nhân. Nghĩ đến, Bùi Đại Nhân cũng không biết bởi ta tổ phụ duyên cớ. Có như vậy vài người hận thượng hắn đi, nghe Hà Anh lời nói. Tất cả mọi người có chút buồn cười. Tạ Gia Ngự cũng tại trong lòng bắt đầu tò mò. 15 tuổi khi thuận tiện trạng nguyên, có thể nói là đương chiều đầu một phần. Hơn nữa lại vẫn vào các tuổi còn trẻ, chỉ là không biết đến cùng niên kỷ có bao nhiêu nhẹ. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ tò mò hỏi. Ta nghe nói đi vào các không phải đều là một ít năm 60 tuổi lão đại người sao? Bùi Đại Nhân năm nay bao nhiêu tuổi? Lâm Lang Viện sau khi nghe, nhanh chóng nhìn Tạ Gia Ngữ một chút. Ánh mắt kia đúng là có chút không vui. Vệ Tương nhìn Tạ Gia Ngữ, phốc suy một tiếng, bật cười. Đạo, cũng không phải là đương triều Lâm Các, lão không phải là Lang Viện tỷ tỷ tổ phụ nha. Bất quá, Bùi Đại Nhân so với hắn tuổi trẻ thật sự, có phải hay không a? Nguyệt Tân, Bùi Nguyệt Tân vẫn luôn đem đại ca xem như là của nàng kiêu ngạo. Thoáng có chút đắc ý nói, đại ca của ta năm nay mới 25 tuổi, nói xong. Nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Lâm Lang Viện, bổ sung thêm, bất quá, ca ca ta tuy rằng vào các, nhưng không thể cùng Lâm Các lão so. Hắn nay còn kém xa lắm money. Lâm Lang Viện thu hồi nhìn Tạ Gia Ngữ ánh mắt, cười nói, Bùi tiểu thư không cần quá khiêm tốn. Bùi Đại Nhân đích xác phi thường lợi hại. Ta tổ phụ cũng nhiều lần ở trong nhà khen ngợi hắn tuổi trẻ tài cao. Tạ Gia Ngữ nghĩ rằng, không nghĩ đến a, 25 tuổi thế nhưng liền đi vào các, giống như trong lịch sử cũng không như thế nào nghe nói qua có bao nhiêu lợi hại như thế người. Bất quá, nghĩ đến Cam Lam 12 tuổi vì tướng, chắc hẳn vị này Bùi Đại Nhân chắc cũng là như Cam La bình thường kinh tài tuyệt diễm người. Họ Lâm ngược lại là thường thấy. Trước đó cũng nghe qua không ít người làm quan là cái này dòng họ. Chỉ là Bùi họ, nàng trước tựa hồ chưa nghe nói qua cái này dòng họ người. Không biết là nhà ai hậu bối. Bùi Đại Nhân đích xác tuổi trẻ tài cao, Tạ Gia Ngự cũng không khỏi tán dương. Lâm Lang Viện sau khi nghe, lại nhìn Tạ Gia Ngự một chút. Tạ Gia Ngự chú ý tới Lâm Lang Viện ánh mắt, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng như cũ hướng tới nàng cười cười. Lâm Lang Viện đột nhiên nói một câu, Tạ tiểu thư chẳng lẽ trước chưa từng nghe qua Bùi Đại Nhân sự tình sao? Tạ Gia Ngự không dự đoán được đối phương sẽ hỏi nàng như vậy vấn đề. Đạo, đích xác chưa từng nghe nói. Vệ Tương tất nhiên là biết Tạ Gia Ngự vừa đến kinh thành không lâu, không hiểu biết cũng là bình thường. Cho nên, thoáng nhìn Lâm Lang Viện biểu tình, vội vàng nói, được rồi, chúng ta không nói những thứ này. Gia Ngự, ngươi mau cùng ta tinh tế nói một câu cái kia đào hoa mỹ dung cao rốt cuộc là như thế nào làm. Ta vừa mới không nhớ kỹ đâu, tiểu cô nương nhóm đều có một viên lòng thích cái đẹp. Vừa nghe lời này, Bùi Nguyệt Tân đạo, đúng a, Tạ tiểu thư, ta vừa mới cũng không nghe rõ đâu, nói, đề tài liền quá xa. Đợi đến từ trưởng công chủ phủ đi ra, ngồi ở trên xe ngựa thì mùa thu diệp tưởng đến Lâm Lang Viện xem tiểu thư nhà mình ánh mắt có hơi nhắc nhở, tiểu thư, ta xem cái kia Lâm Các lão cháu gái, Lâm tiểu thư chỉ sợ là đối Bùi Đại Nhân cố ý. Mùa thu diệp dù sao cũng là trong cung ra tới người, lấy việc đều tương đối nhạy bén một ít. Nàng tất nhiên là nhìn ra Lâm Lang Viện đối Bùi Chi Thành thích ý, cùng với đối Tạ Gia Ngự có hơi địch ý. Chuyện như vậy vẫn là muốn cho tiểu thư trong lòng hiểu rõ mới tốt, miễn cho ngày nào đó mặc danh kỳ diệu liền bị người hại. muốn phòng bị bệnh từ chưa xảy ra. Tạ Gia Ngữ nghi ngờ, nói, a, nàng thích Bùi đại nhân. Đông Vũ ở một bên đạo, trách không được vị cô nương kia đối nhà chúng ta tiểu thư dường như có chút địch ý đâu. Tạ Gia Ngữ càng thêm cảm thấy lẫn lộn, đạo, nàng thích Bùi đại nhân, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Ta lại chưa từng gặp qua nam tử kia. Mùa Thu Diệp cùng Đông Vũ đưa mắt nhìn nhau, cũng không nhịn được bật cười. Đạo, chỉ sợ vị tiểu thư kia cảm thấy ngài lớn quá đẹp, sợ ngài cũng thích phải Bùi đại nhân, đối với nàng có uy hiếp. Tạ Gia Ngữ từ chiếc hộp trong lấy ra một cái kim hạnh quả khô, không thèm để ý đạo, vị này Lâm tiểu thư lại là hảo sinh không đạo lý. Kia Bùi đại nhân đã muốn 25 tuổi, chắc hẳn sớm đã thú thê sinh tử. Nàng muốn lên vội vàng đi làm thiếp ta cũng không như vậy đam mê. Nói, đem quả khô đặt ở miệng, vừa ăn vừa nghĩ, đừng nói là một cái vào các quyền thần, cho dù đối phương là hoàng thượng cũng không lớn như vậy mặt có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện đi làm thiếp. Quả thực chính là cái chê cười. Mùa Thu Diệp trước tại Kiền Thanh cung hầu hạ, gặp qua Bùi Chi Thành, nghĩ đến Bùi Chi Thành diện mạo cùng khí độ. Đạo, tiểu thư, kỳ thật vị kia Bùi đại nhân nay còn chưa thành thân. Hơn nữa, diện mạo phi thường xuất chúng. Tạ Gia Ngữ phun ra một cái hạt nho, lau miệng gốc, kinh ngạc nhìn Mùa Thu Diệp. Đạo, 25 tuổi không có thành thân, chẳng lẽ là có cái gì? Có cái gì? Lặp lại mấy lần. Tạ Gia Ngữ cũng không thể đem lời nói mở miệng. Nghe nói rất nhiều người nghèo ra hài tử, không có tiền đón dâu, khả năng hơn 20 tuổi mới có thể thành thân, nhưng là làm một cái có quyền thế mà diện mạo xuất chúng nam tử lớn như vậy còn chưa thành thân, chắc hẳn bên trong này khẳng định có chút vấn đề. Đông Vũ nhất phái Thiên Chân hỏi, chẳng lẽ là giống như Cố tướng quân trong lòng cũng có thích nữ tử? Mùa Thu Diệp lắc lắc đầu, đạo, cái này lại chưa từng nghe nói. Đông Vũ có chút thất vọng đạo, nga, như vậy a, bất quá, hắn như vậy già đi, cũng không xứng với nhà chúng ta tiểu thư. Vị kia Lâm tiểu thư thật đúng là kỳ quái. Tiểu thư, ngươi nói là không phải? Tạ Gia Ngữ nghe lão cái chữ này chớp mắt, thầm nghĩ, kỳ thật già hơn người kia hẳn là nàng mới đúng. Chỉ là, thế nhân cũng sẽ không cho là như vậy. Nghĩ nghĩ, đạo, nói được thật là hữu lý. Không phải a, như vậy lão nam nhân, ai sẽ thích? Hết chương.